Công đức ấn, chương 674, bỏ túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Châu kẽ nứt lỗ đen phụ cận. Cương phong thổi đến chung quanh một mảnh hoang vu. Linh khí toàn bộ bị lỗ đen thôn phệ. Sinh cơ tại phiến thiên địa này bên trong sớm đã đoạn tuyệt. Phệ hồn ma quân đã lấy được hắn xương dù. Xương dù vào tay một khắc này. Xương dù bên trong vang lên vù vù. Cùng hắn tiếng tim đập hợp hai làm một. Giống như là mất đi thật lâu thân thể bộ vị rốt cục trở về. Một luồng bàng bạc lực lượng theo cán dù truyền lại đến phệ hồn ma quân trong cơ thể. Làm cho hắn tinh khí thần đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Ha ha, lão hỏa kế. Vì đem ma giới căn cốt dung nạp vào tự thân huyết nhục thần hồn. Phệ hồn ma quân đầu nhập vào quá nhiều tinh lực. Theo cái thứ nhất nan dù luyện hóa bắt đầu. Hắn hao tốn quá dài thời gian quá dài. Hao hết tâm huyết. Đây là hắn vì chính mình lưu lại hậu chiêu. Có thể bảo vệ chính mình đứng ở thế bất bại. Bất kể là ai, cũng sẽ không để lớn như vậy ma giới hủy diệt. Nhưng mà bây giờ, hắn lại muốn tự tay tổn hại xương dù. Phệ hồn ma quân sờ về phía thuộc về hạ hoang cái kia đoạn khung dù. Hắn ở trong lòng nói, yên tâm, chỉ là tạm thời mất đi một đoạn khung dù. Chờ sau này ta cho ngươi bù lại. Phệ hồn ma quân nói xong đem dù trống ra. Xương dù cũng không mặt dù. Trống ra thời điểm, trên đám xương trắng oánh oánh phát sáng. Dù tiêm nhi càng là có yếu ớt ngọn lửa giấy lên. Tựa như phần mộ bên trong quỷ hỏa. Nhìn âm trầm đáng sợ. Phía trước Thường Huy sắc mặt trắng bệch. Chính dắt tiếng nói hò hét. Trái ba, huyền kỳ. Phải bốn, trận đá. Hai cái ma tu lập tức dựa theo phân phó của hắn đem sớm đã chuẩn bị tốt trận cờ trận đá cất kỹ. Hai người tại kẽ nứt biên giới xuyên qua. Thỉnh thoảng sẽ thân hình thoát một cái. Kia là kẽ nứt cương phong tập kích chỗ đến. Bọn họ giờ phút này tựa như là không có chút nào linh khí thời điểm dẫm tại bên vách núi. Tùy thời đều có ngã xuống sườn núi nguy hiểm. Tốt tại hai người đều là thiên tiên hậu kỳ đại năng. Tu vi cao thâm công lực vững chắc. Mỗi lần có khả năng kịp thời biến nguy thành an. Chấm, lên, theo Thường Huy một tiếng trách mắng. Bọn họ bày ra sở hữu trận pháp đồng thời khởi động. Linh khí tràn đầy tại cả vùng không gian. Tại kẽ nứt lỗ đen chung quanh tô lại một vòng viền vàng. Phệ hồn ma quân hiểu rõ thời điểm đến. Không đợi Thường Huy phân phó. Hắn đã nâng dù mà tới. Đã quyết định cũng không cần do dự. Hắn đời này duy nhất do dự xoắn suýt qua chuyện. Đại khái chính là muốn không muốn thuận theo phân thân ý chí. Nhận cái kia tôn nữ. Hắn đều vi phạm nguyên tắc của mình. Kết quả cái kia tôn nữ còn mặc xác hắn. Coi hắn là cừu nhân. Nghĩ đến đây cái phệ hồn ma quân liền trong lòng khó chịu. Dẫn theo dù động tác đều tràn ngập sát khí. Tựa như là muốn xông vào lỗ đen đi đồng quy vu tận đồng dạng. Bên cạnh nhìn ba người đều trong lòng lắc một cái. Ma quân, kiềm chế một chút, chỉ cần lấp một cái hạ hoang. Ngươi đừng đem toàn bộ ma giới bồi tiến vào. Đáng tiếc ba người đều mệt mỏi hết sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma quân chém giết vào. Tâm đều nhắc tới cổ họng. Liền sợ sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Xương dù chuyển động, thuộc về hạ hoang cái kia khung dù phát ra không giống với cái khác khung dù kim quang. Cùng lúc đó, cái kia một cây khung xương bên trên ngọn lửa theo khung xương bên trên bay ra. Hướng về lỗ đen nhẹ nhàng quá khứ, ngọn lửa phiêu khởi nháy mắt. Xa trên bầu trời huyết nguyệt giới hạ hoang hoang chủ Lê Nhã nghẹn ngào khóc giống. Nàng là hạ hoang hoang chủ. Tự nhiên có khả năng cảm giác được hạ hoang dị động. Cái kia một mảnh đất màu mỡ. Phía trên kia núi non sông ngòi. Cây cối phòng ốc đều đem hủy diệt. Bị vân vê thành bùn. Đi dán lỗ đen kia. Ta không có nhà. Nàng đỏ hồng mắt nói với Lý Chiêu Chiêu. Lý Chiêu Chiêu kỳ thật không quá biết nói chuyện. Nàng tính cách hơi có chút ngột ngạt tới. Lúc này nhìn thấy khóc thành nước mắt người Hạ Hoang Hoang chủ. Cũng không biết an ủi ra sao mới có thể làm dịu nàng khổ sở. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Bởi vì Lý Chiêu Chiêu biết, nếu như nàng không có ra, sẽ so với hiện tại Lê Nhã càng thất thố. Nàng muốn nói, có người mới là ra. Chỉ cần thân nhân bằng hữu tại, chỗ nào đều là ra. Nhưng mà nghĩ lại nghĩ đến, Lê Nhã toàn tộc bị diệt. Nàng sợ hãi chính mình vu tộc thân phận bại lộ cũng ít cùng người tiếp xúc. Bình thường yêu nhất chính là tại Hạ Hoang trùng cây làm vườn. Cho nên nói lời này càng là không ổn. Lý Chiêu Chiêu chỉ có thể câm miệng. Nàng sờ soạng khối khăn đi ra đưa tới Lê Nhã trước mặt. Sau đó ngồi yên lặng nhìn nàng khóc. Vừa đúng lúc này, Lê Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu. A, như thế nào đình chỉ? Nàng biết chắn lỗ thủng là tại trận pháp hình thành một nháy mắt. Nàng Hạ Hoang sẽ tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Nàng còn từng an ủi mình. Như vậy, nhà của nàng, trong nhà nàng hết thảy cũng sẽ không cảm nhận được thống khổ. Nhưng bây giờ Hạ Hoang bỗng nhúc nhích lại bất động. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bổ lỗ thủng xảy ra ngoài ý muốn? Nàng đầu tiên là trong lòng vui mừng. Tiếp lấy vừa hận không được tát mình một cái. Bổ lỗ thủng xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Ma quân bọn họ sẽ có hay không có chuyện? Nếu như ma quân xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng không nỡ Hạ Hoang, có thể nàng càng không nguyện ý bồi lên toàn bộ ma giới. Nhưng bây giờ cách quá xa, căn bản không biết bên kia đến cùng tình huống như thế nào. Nàng trong lòng hoảng loạn, trên trán đều có mồ hôi rơi. Bây giờ, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Phệ hồn ma quân đều sửng sốt. Hắn nhìn thấy một vệt ánh sáng từ đằng xa bay tới. Một đầu xông qua cái kia phiến lưới ánh sáng, đâm vào trong lỗ đen. Phệ hồn ma quân bỗng nhiên dừng lại thân hình. Lông mày đều vặn nổi lên kết. Trong tay hắn xương dù còn lông tóc không tổn hao gì. Cái kia đóa vừa mới bay ra đi ngọn lửa dừng ở tại chỗ. Nhìn xem như có chút chân tay luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Vừa là cái gì xông vào? Vật kia tốc độ quá nhanh. Liền hắn đều không thấy rõ đến cùng là cái gì. Bây giờ đã trốn vào lỗ đen. Càng là thấy không rõ. Thường Huy mặt không có chút máu. Trận pháp đã thành. Ta đã hết lực. Cũng không đền bù phương pháp. Nói cách khác, hiện tại dù là bay vào chính là phiến lá cây, trận pháp vẫn như cũ sẽ dựa theo trước kia thiết định quỹ tích vận hành. Dùng lá cây đến bổ lỗ đen, hậu quả có thể nghĩ. Bất quá lá cây là không thể nào xông qua cái kia phiến linh khí lưới. Vì lẽ đó hiện tại một đầu đụng vào đến cùng là cái gì? Nếu như so với Hạ Hoang càng mạnh ngược lại là có thể tạo được bổ lỗ thủng tác dụng. Nếu như yếu tại Hạ Hoang, vậy liền thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó không chỉ ngăn không nổi lỗ thủng, ngược lại vì nó gia tăng linh khí, chấn động lỗ đen nội bộ cương phong, liền như là đầu nhập mặt nước cục đá, làm cho lỗ đen càng thêm bất ổn, tăng tốc hắn khuếch tán. Đúng lúc này, chỗ hắc động bỗng nhiên bắn ra lóa mắt bạch quang, hào quang đâm rách hắc ám. Đem lỗ đen đều xé rách được thủng trăm ngàn lỗ. Ngay sau đó, một tòa thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng sừng sững ở lỗ đen bên trên. Chỉ một chút, phệ hồn ma quân liền nhận ra trước mắt tòa thành này. Thiệu Lưu Tiên là nghi chủ. Hắn ma giới, cũng tại Thiệu Lưu Tiên bên trong phạm vi quản hạt. Hắn trực tiếp nghe lệnh của Thiệu Lưu Tiên. Đã từng. Hắn liền nâng Thiệu Lưu Tiên tên cũng không thể. Chỉ cần nhấc lên, liền có thể gây nên Thiệu Lưu Tiên chú ý, họa thành. Kia là Thiệu Lưu Tiên thành. Nàng sau khi ngã xuống, họa thành cũng biến mất theo. Vốn cho rằng đã theo chủ nhân bỏ mình mà hủy diệt. Lại không nghĩ rằng, họa thành thế mà lại xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở trong lỗ đen. Hiện tại họa thành. cùng trong trí nhớ cũng có chút hứa khác biệt. Hắn hiểu rõ xem đến họa thành tối cao trên lầu treo khối tàng thư lâu bảng hiệu. Nơi đó là ngắm cảnh nhìn nguyệt lâu. Như thế nào biến thành tàng thư lâu? Còn có họa thành hai đại sơn. Tình sơn cùng kiếm sơn cũng đều theo trước hoàn toàn khác biệt. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là họa thành trên không còn bay một đầu bất quá tay đầu ngón tay dài bỏ túi tiểu bạch long, cách trương.